Chương 2163, tha thứ, 1. Xinh đẹp nữ tu thấy phiền đình trong mắt đã ngưng tụ ra như có thực chất sát ý, vội vàng kéo nam tu một lần. Sư huynh, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta không cho phép ngươi như thế nhục nhã Âu Dương sư huynh. Nàng hai mắt vẫn như cũ ngậm lấy nước mắt, nhìn về phía Âu Dương Khanh, kiên định nói, Âu Dương sư huynh, ta biết ngươi bây giờ còn quên không được Lăng Vũ Xanh. Thế nhưng là, ta nghe nói bọn hắn đã vào Long Đẳng, từ nay về sau cũng sẽ không trở lại Thương Lam giới. Ta vô luận Âu Dương sư huynh ngươi phải bao lâu quên người kia, ta đều nguyện ý chờ ngươi. Xinh đẹp nữ tu nói xong lời nói này, lệ quang doanh doanh hai mắt, mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía Âu Dương Khanh. Nàng nguyên lai tưởng rằng, vẫn như cũ sẽ có được lãnh đạm tàn khốc đáp lại. Thật không nghĩ đến, tại nàng ngẩng đầu một cái chớp mắt, nam tử đối diện kia lãnh nhược băng xương trên mặt, lại đột nhiên phảng phất băng tuyết tăng dã, chậm rãi nở rộ mở nụ cười sán lạ. Nữ tu lập tức ngây người, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng há to miệng muốn nói điều gì, liền nghe sau lưng chuyển tới một thanh nhã lạnh nhạt thanh âm, ta làm sao không biết, Tiêu Diêu đội từ đây không trở về Thương Lam giới rồi, ta làm sao không biết. Ta đem Âu Dương Khanh quăng, nữ tu thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại. An toàn trong khách sạn tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn thấy được để bọn hắn đời này khó quên một màn. Chỉ thấy mấy cái thiếu nam thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là Thanh Tuyển Như tu trúc thiếu niên. Hắn có thư hùng chớ biện ngũ quan, dù là ra vẻ mỹ tiểu nương, cu nở dê tuyệt không có bất kỳ vì sao cảm giác. Nhưng lúc này, rơi vào trong mắt mọi người, nhưng không có một tơ một hào mềm mại, chỉ có làm cho lòng người gãy hào hào khoan thai. Hắn chính là Tiêu Diêu đội gió táp hình lửa Lăng Vũ Xanh. Sau lưng Lăng Vũ Xanh, là Tiêu Diêu đội đội trưởng, Tiêu Diêu môn đại sư huynh một kiếm Sơn Hải Vân Nhược Hàn. Ngồi tại trên xe lăn ôn nhã thanh niên ngân cung thần tiễn Sở Mạt Ly, đẩy xe lăn chấn địa Thái Sơn Tần Tiểu, một thân áo đo liệt diễm cuồng đao lánh vũ mạn, như nhà bên đáng yêu thiếu niên thiên thủ thần Triệu Lam Lạc Vũ. Còn có, đi tại cuối cùng, chậm ung dung tiến vào khách sạn, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt tuyệt mỹ thiếu nữ. Khuynh thành sát thần kiêm nữ ma đầu quân Mộ Nhan toàn bộ an toàn khách sạn, lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đi tới bảy người, cũng không biết là bị những người này khí thế cường đại chấn nhiếp, vẫn là trực tiếp sợ choáng váng. Đúng là một hồi lâu sau, không có nhân phát ra nửa điểm thanh âm. Mãi cho đến Lăng Vũ Xanh xuyên qua kia xinh đẹp nữ tu cùng nàng sư huynh bên người lúc, hai người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lăng Vũ Xanh, các ngươi không phải lưu tại Long Đẳng, không trở lại sao? Nữ tu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lăng Vũ Xanh không để ý tới hắn, mà là thẳng đi đến Âu Dương Khanh trước mặt, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, Khanh ca, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Âu Dương Khanh hai mắt bên trong, phảng phất có cái gì ngọn lửa đang điên cuồng nhảy vọt. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, hận không thể đem nhân ôm vào trong ngực, hung hăng tuyên thệ chủ quyền. Những ngày qua, bên hai của hắn mỗi ngày đều tràn ngập người bên ngoài nói Tiêu Diêu đội sẽ không lại trở về lời nói. Dù là trong lòng lại chắc chắn, lại tin tưởng vững chắc, cũng không khỏi bàng hoàng dao động. Hắn tiểu xanh trưởng thành nhanh như vậy, từ từ đã cùng Tiêu Diêu đội cùng một chỗ phát triển đến hắn không cách nào với tới tình trạng. Ưu tú như vậy tiểu xanh, thật sẽ còn thuộc về hắn, sẽ còn vì hắn dừng lại sao? Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lăng Vũ Xanh tuấn tú khuôn mặt xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy mờ mịt cùng không xác định. Tấu chương xong.